ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, 324, đệ 322 chương rất thảm. Rất thảm, tha đi xuống, trượng trách 30, Lam Ngọc ra lệnh một tiếng. Thanh Nguyệt Cung nội thị liền đem Lăng Hiểu tha đi xuống. Tại đây trong hậu cung, trừng phạt cung nhân địa phương kêu hình phạt thất, nơi này Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên tiến. Trong phòng có chút âm lãnh hôn á mơ siêu ở hình phạt thất tận cùng bên trong. Có một mộc chất ghế dựa, lúc này ghế tựa chính thản nhiên ngồi một người. Biết đã trở lại, Ngô Trần uống một ngụm trà nóng, buông chén trà, một mặt lạnh nhạt xem Lăng Hiểu. Cha nuôi, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, đáng thương hề hề xem Ngô Trần, là nhị điện hạ chủ đạo, hắn là chủ mưu, ta chính là tòng phạm A. Ta lượng ngươi cũng không này là gan, Ngô Trần lườm Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lúc này một bên nội thị có chút khó xử xem Ngô Trần. Ngô công công, này doanh phi nương nương ra lệnh, chúng tiểu nhân, vô phương, Ngô Trần chậm rãi đứng dậy. Buông xuống chén trà, dưỡng không giáo, phụ chi quá, hôm nay, ta tự mình động thủ đi. Tự mình, động thủ, một bên nội thị nhóm sắc mặt trắng nhợt. Trong ngày thường đại gia đều biết đến chúng ta vị này Ngô công công ôn nhu hiền lành. Là cái khó được hảo thủ trưởng, nhưng là vị này đại quản sự, trên thực tế cũng không giống trên mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Hắn động khởi thủ đến, kia khả thật là hội yếu mạng người. Cũng không cần, như vậy đi, tiểu nội thị nhìn nhìn Lăng Hiểu, có chút lo lắng, thế nào, còn sợ ta làm việc thiên tư bất thành. Ngô Trần ánh mắt lạnh lùng, trong phòng nhân lập tức run run không dám nói tiếp nữa. Ngô Trần cầm lấy hình trượng, ở trong tay ước lượng, phân lượng còn có đủ, Lăng Hiểu, hiện tại là so đo phân lượng thời điểm sao? Nha đầu, người nếu đau liền kêu lên, khả ngàn vạn, đừng chịu đựng. Ngô Trần cúi mắt thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta này, cũng là vì tốt cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Ngô Trần hít sâu một hơi, trong tay hình trượng mạnh đánh đi xuống. Ngao, Lăng Hiểu lập tức hét to một tiếng. Ân, tuyệt không đau, đau quá a, ô ô ô. Ngô Trần một bên đánh, Lăng Hiểu một bên kêu, thậm chí còn thật chuyên nghiệp bài trừ không ít nước mắt. Một bên có chút nhát gan cung nhân đều nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Nhưng là Lăng Hiểu tiếng kêu thảm thiết vẫn là thanh thanh lọt vào tai. Rất thảm, rất thảm, Ngô công công thật sự là quá độc ác a. 30 trượng nói nhiều hay không? Nhưng là thật muốn hạ độc thủ, cũng đầy đủ đem nhân ép buộc nửa chết nửa sống. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta một lát phù nàng trở về, rốt cục đánh xong. Ngô Trần có thế này sắc mặt âm trầm nói nhỏ một tiếng. Lạc biết Ngô Trần tâm tình cũng không tốt, vài cái nội thị cung nhân liền vội vàng ly khai hình phạt thất. Trở về hướng doanh phi bẩm báo đi, Ngô Trần quan trọng cửa phòng, lập tức quay người lại, đem một cái tiểu bình sứ ném tới Lăng Hiểu trước mặt. Động tác nhanh chút, làm điểm huyết xuất ra. Cha nuôi, người nghiệp vụ rất quen thuộc luyện A. Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, nàng hồi nhỏ Ngô Trần liền từng nhắc đến với nàng vạn nhất phạm vào sai gặp được trượng hình hai. Người nên như thế nào phối hợp? Đương nhiên, mấy năm nay. Lăng Hiểu theo khuôn phép cũ một lần đều không có phạm sai lầm mơ siêu ai biết hôm nay sẽ như vậy không hay ho. Gặp Ngô Trần luôn luôn chuyển qua đi thân đi, Lăng Hiểu cầm lấy bình sứ, bên trong không biết là cái gì động vật huyết. Lăng Hiểu lung tung sau lưng chính mình lau, từ bên ngoài xem chính là một mảnh máu tươi mơ hồ, vô cùng thê thảm bộ dáng. Ân, còn đỉnh rất thật, tốt lắm mơ siêu, Lăng Hiểu kêu Ngô Trần một tiếng. Ngô Trần chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy xem Lăng Hiểu. Đừng tưởng rằng như vậy liền xong rồi, chờ buổi tối trở về, cho ta quỳ một cái canh giờ. Nhất, một cái canh giờ, nửa canh giờ đi, Lăng Hiểu còn tưởng có kè mà cả. Hai cái canh giờ, Ngô Trần ngữ khí phá lệ kiên định. Được rồi, vậy một cái canh giờ đi, Lăng Hiểu gật gật đầu. Lần này nàng đích xác có chút lỗ mãng, biết rõ ra cung không là kiện việc nhỏ, nhưng là, ngoài cung thế giới thật sự thật hấp dẫn nhân, nàng khống chế không được ký mấy a. Đệ 323 chương rời xa hoàng thất, Trần Ái sinh mệnh, hình phạt bên trong, cha nuôi, lần này sự tình, ta cuối cùng cảm thấy chỗ nào không đúng, ta cùng nhị điện hạ rời cung là thế nào bị phát hiện. Lăng Hiểu sửa sang lại một chút bản thân áo choàng, đột nhiên hỏi Ngô Trần một câu, tại đây trong hoàng cung, theo không có cái gì trùng hợp, sở hữu trùng hợp đều sẽ chỉ là chủ mưu đã lâu. Là Tam Điện Hạ, Ngô Trần ngữ khí rất thấp, Tam Điện Hạ nghe nói nhị Điện Hạ bị thương, riêng dẫn theo này nọ đến thăm hắn, kết quả, phát cái không, Tam Điện Hạ, Dạ Cảnh Phong, Lăng Hiểu khẽ nhíu mày. Kia tiểu thí hài mới 11 tuổi, không sẽ như vậy tiểu liền như vậy có tâm cơ thôi. Lại nói Dạ Cảnh Phong hẳn là nam chủ a, nam chủ không phải hẳn là đều là truyền bá chính năng lượng chính diện nhân vật sao? Cho nên, không là Tam Điện Hạ, chỉ sợ là, Lăng Hiểu nói còn chưa nói hoàn, chợt nghe đến ngoài cửa phòng truyền đến Dạ Cảnh Niên thanh âm. Lăng Hiểu ngươi đừng sợ. Bản điện hạ tới cứu ngươi. Lăng Hiểu, chờ ngươi đến, tỷ tỷ ta mộ phần thảo đều 3 thước cao. Trong phòng, khụ khụ, Ngô Trần nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Lăng Hiểu, nga, ta hôn mê. Lăng Hiểu phi thường chuyên nghiệp hướng Ngô Trần trên người nhất đồ. Ngô Trần thuận tay tiếp được nàng, hơn nữa cúi đầu nói nhỏ. Ngươi lại béo, Lăng Hiểu, không có khả năng, tỷ tỷ ta ăn cái gì cũng không béo. Phanh, giờ phút này, hình phạt thất đại môn đã bị nhân một cước đá văng. Dạ Cảnh Niên hùng hùng hổ hổ xông vào, vừa vào cửa, liền nhìn đến ngã vào Ngô Trần trong lòng, sắc mặt tái nhợt, cũng không có, vẻ mặt thống khổ Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, Dạ Cảnh Niên một mặt tự trách, đều do ta. Trách ta không tốt, hắn thân thủ muốn đi kéo Lăng Hiểu thủ. Nhưng là lúc này, Ngô Trần lại hai cánh tay dùng một chút lực, đem Lăng Hiểu ôm ngang ở tại trong lòng bản thân. Điện hạ, nàng bị thương, thần trước mang nàng trở về bôi thuốc. Nếu là điện hạ thiệt tình vì Lăng Hiểu hào, còn thỉnh trở về cùng Doanh Phi nương nương hào hào giải thích Dạ Cảnh Niên theo bệ hạ nơi đó trở. Về, trực tiếp liền vọt tới nơi này. Này hiển nhiên thật không ổn, Doanh Phi nương nương, nhưng là hội mất hứng. Ngô Trần câu nói đầu tiên điểm danh này trong đó quan hệ. Dạ Cảnh Niên cũng lập tức đã hiểu. Ngô công công, người hảo hảo chiếu cố nàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Dạ Cảnh Niên lại nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Có thế này xoay người rời đi. Hắn rời đi sau, Ngô Trần liền một đường ôm Lăng Hiểu đi trở về. Lăng Hiểu nhưng là cảm thấy rất thoải mái. Từ sau khi lớn lên, cha nuôi sẽ lại cũng không cùng nàng như vậy thân cận quá. Hồi nhỏ, Ngô Trần nhưng là mỗi ngày đều ôm nàng, có đôi khi còn nhường nàng kỵ ở đỉnh đầu đâu. Tuy rằng, hai người không hề huyết thống quan hệ, nhưng là ở Lăng Hiểu xem ra, hắn liền là của chính mình phụ thân, vẫn là cái ôn nhu xuất phụ thân. Ai? Đáng tiếc, Ngô Trần hắn là nội thị, bằng không, nói không chừng đã sớm cấp bản thân tìm trở về một cái xinh đẹp tiểu nương. Dọc theo đường đi, nhìn đến Lăng Hiểu nhắm thẳng trong lòng mình chui, Ngô Trần ánh mắt cũng ôn nhu xuống dưới. Chỉ chớp mắt, nhà đầu kia đều lớn như vậy. Cũng đến, Ngô Trần không biết là nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Lăng Hiểu, ngươi cùng nhị điện hạ cái gì? Lăng Hiểu nâng mắt, toàn bộ người đã bị Ngô Trần thả xuống dưới. Về tới bản thân trong sân, Ngô Trần cũng sẽ không sợ nhân nhiều mắt tạp. Ta cảm thấy nhị điện hạ đối với ngươi quá mức để bụng. Này chẳng phải cái gì chuyện tốt, Ngô Trần thở dài một tiếng. Hắn chẳng phải cảm thấy Lăng Hiểu không xứng với Dạ Cảnh Niên. Bản thân tân tân khổ khổ dưỡng 20 năm như nước trong veo bạch ngọc cải trắng. Ở Ngô Trần trong mắt nhưng là chân quý thật, nhị điện hạ là hoàng thất đệ tử lại như thế nào? Còn không phải một đầu tưởng cùng nhà bọn họ cải trắng chứ? Hơn nữa này đầu heo, Ngô Trần thật đúng không tướng chung, hoàng thất đệ tử, vinh hoa phú quý là có, nhưng là, theo sau hắn, tùy thời cũng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm a. Ngô Trần, cẩu thả nói tinh túy, rời xa hoàng thất, Trần Ái sinh mệnh, đệ 324 chương ta nỗ lực, vẫn là ăn được cha nuôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhìn đến Ngô Trần đứng ở kia than thở bộ dáng. Lăng Hiểu nhịn không được nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi yên tâm tốt lắm, ta cùng nhị điện hạ, chính là ngoạn bạn mà thôi. Này trong hoàng thành nguy hiểm, ngươi sớm cùng ta nói rồi, ta làm sao có thể nhường bản thân lâm vào nguy cơ đâu. Tại đây trong cung còn sống nhiều không dễ dàng, nàng còn không tưởng tráng niên sớm thệ. Ngươi còn nhớ rõ là tốt rồi, một lát điện hạ phòng chừng còn sẽ tới, ngươi trở về trong phòng nằm một chút, hôm nay đừng xuống giường, đến buổi tối phạt quỳ thời điểm, ta sẽ đi gọi ngươi, nói xong Ngô Trần một mặt bí hiểm ly khai. Lăng Hiểu, thế nào còn nhớ rõ phạt quỳ chuyện này đâu, ngươi quả nhiên không là ta thân cha, hừ, một khắc chung sau, Lăng Hiểu nằm ở trên giường buồn ngủ. Mơ mơ màng màng liền nghe được Dạ Cảnh Niên thanh âm siêu, điện hạ. Lăng Hiểu vừa mở mắt, liền nhìn đến Dạ Cảnh Niên mặt. Lăng Hiểu, Dạ Cảnh Niên trong tay còn cầm tối thượng đẳng kim sang dược. Đây là ta vừa kêu người đi ngự y viện lấy đến tốt nhất kim sang dược. Nếu không muốn ta giúp ngươi bôi thuốc, miễn, Lăng Hiểu xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Nương nương không có quở trách điện hạ đi. Bệ hạ bên kia, phụ hoàng bên kia ta đã xử lý tốt. Mẫu phi cũng không có quá mức thâm trách. Chính là, Dạ Cảnh Niên trần chờ một chút. Chỉ là cái gì? Lăng Hiểu hỏi một câu. Chỉ sợ về sau nghĩ ra cung liền khó khăn. Chỉ có thể đang đợi 2 năm. Chờ ta đến 16. Phụ hoàng tự sẽ phóng ta ra cung tự lập môn hộ. Đến lúc đó chúng ta chính là có thể ở ngoài cung yên tâm tiêu dao khoái hoạt, Dạ Cảnh Niên nói. Xong, khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo khát khao sắc. 2 năm thời gian, ngao ngao rất nhanh liền đi qua. Đúng rồi, ta còn phân phó ngự y giúp ngươi nhịn một ít bổ huyết dược, Dạ Cảnh Niên phục hồi tinh thần lại. Xem Lăng Hiểu nói nhỏ. Này, không cần đi, ta cảm thấy, nếu có một chén nhân sâm hầm gà lời nói. Hiệu quả hẳn là sẽ càng hảo, Lăng Hiểu một mặt suy yếu, nói nhỏ. Hảo, ta đây một lát phân phó người đi làm, người còn muốn ăn cái gì? Dạ Cảnh Niên gật gật đầu. Lăng Hiểu dù sao cũng là bởi vì hắn mới nhận đến như vậy nghiêm trọng trách phạt. Hắn không thể không quản a. Ân, kỳ thực, táo đỏ hạt sen canh cũng không sai. Tốt nhất lại đến một chén thập toàn bổ dưỡng ức bỏ canh cộng thêm một mâm song sắc phó ngựa cao. Lăng Hiểu tiếp tục nói nhỏ. Trong ngày thường nàng này cung nữ cũng không có tốt như vậy thức ăn. Tận dụng thời cơ, thất không lại đến, bữa này nàng muốn ăn no no. Đi, Dạ Cảnh Niên đem Lăng Hiểu nói đồ ăn đều nhớ kỹ. Lập tức lại một mặt nghi hoặc, này đó, ngươi có thể ăn được sao? Lăng Hiểu. Khinh thường ai đâu, làm phiền điện hạ rồi. Ta cảm thấy, ta nỗ lực, vẫn là có thể ăn được. Lăng Hiểu yếu ớt trả lời một câu. Được rồi, Dạ Cảnh Niên gật gật đầu. Ta phải đi ngay tìm người giúp ngươi làm tốt ăn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong, Dạ Cảnh Niên đã chậm rãi đứng dậy. Không chút do dự được đến xoay người ly khai. Cặp Dạ Cảnh cuối năm cho đi rồi. Lăng Hiểu có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi theo trên giường ngồi dậy đến, tuy rằng sự tình hôm nay biến đổi bất ngờ, buổi tối còn muốn phạt quy, nhưng là nhất tưởng đến bản thân lập tức có thể ăn đến ngự thiện phòng đại chu tay nghề. Hơn nữa, một chút có thể ăn đến nhiều như vậy, Lăng Hiểu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình cực tốt, buôn bán lời, lần này nói như thế nào cũng buôn bán lời đâu. Về phần muốn phạt quỳ một cái canh giờ sự tình, đến buổi tối nàng ăn no tử lại không dậy nổi giường. Ngô Trần cũng lấy nàng không có cách, ha ha ha, Ngô Trần, này tiểu nha đầu phiến tử, giảo hoạt thật nha, hết chương.